Âm thanh quen thuộc đó giống như sáng ngời nắng sớm xuyên phá rồi dày đặc hắc ám sương chiều. Xua tan đêm hè sợ hãi trong lòng. Để cho nàng trong lòng nhất thời tử lại bị ấm áp cùng ánh mặt trời lấp đầy. Trước mắt phảng phất xuất hiện Hạ Tân ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Đêm hè nhỏ giọng hỏi. Một mực sao? Ta đương nhiên biết một mực a. Sẽ không rời đi ta. Sẽ không rời đi ngươi. Vẫn sẽ không rời đi ta. Vẫn sẽ không rời đi ngươi. Đêm hè an tâm. Ân, ta dường như có thể thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.